Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 576, chương 576. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để bồi thường, tặng một bộ mỹ phẩm dưỡng da cho quý cô. Tôi không cần, tôi biết tất cả các chiêu thức của các ông. Căn bản Lạc Di không thích. Cô mua không nổi sao? Nếu tôi nhận rồi, sẽ thành tên vô lại. Cố ý đụng trục lợi. Tôi muốn cô ấy thành tâm xin lỗi. Chị gái đứng quầy tức đến đỏ mặt. Sống C, H, E, T không chịu. Cô ta còn ủy khuất nữa. Hơn nữa, người da trắng làm sao có thể cúi đầu như người da màu chứ? Cô ta không thể mất mặt. Bạn bè sẽ nghĩ gì về cô ấy? Mọi người chỉ trỏ cô ta. Làm sai chuyện còn không chịu xin lỗi. Thật là khó coi, xem đi, chị gái đứng quầy ở trung tâm thương mại các ông cũng chỉ có tố chất này. Chậc chậc chậc, Lạc Di lắc đầu thở dài. Tôi vô cùng tiếc nuối về tố chất cơ bản của đất nước quốc dân này. Về điểm này, các người có thể học hỏi người em của mình một chút. Ngay cả khi trong lòng của họ ghét bạn, từng giây từng phút muốn đờ, ớ, MC, H, E. Tê bạn. Nhưng họ vẫn làm đủ lễ nghi. Đây có phải là một lời khen không? Tại sao lại có cảm giác kỳ lạ? Ông nội, chúng ta đi thôi, đi tìm một nơi kể chuyện. Đột nhiên cháu muốn viết một cuốn tiểu thuyết kịch tính. Muốn đi khắp thế giới để cho tất cả mọi người biết về công lao to lớn của chị gái đứng quầy và trung tâm mua sắm này. Người quản lý vốn cho rằng người Trung Hoa là người khiêm tốn. Không giỏi ăn nói, bây giờ mới phát hiện sai rồi, là do ông ta không gặp được người có tài ăn nói xuất sắc. Ông ta vội vàng ngăn người lại, mời các cô đến phòng quản lý, người đứng quầy cũng bị gọi vào. Ông cụ Tiêu có chút lo lắng, sợ bọn họ thẹn quá hóa giận làm bậy. Lạc Di cười híp mắt cầm lấy một cây bút ghi âm đặt lên bàn. Đây là cây bút của Tiêu Thanh Bình. Anh không lấy đi, vì để tạo cơ hội gặp mặt tiếp theo. Xin cho phép tôi giới thiệu một chút. Đây là bút ghi âm. Xin cẩn thận phát biểu. Không nên kích động, nếu đàm phán không được. Mỗi một câu đều sẽ trở thành chứng cứ trình lên tòa. Tôi có quyền giữ lại lời giải thích cuối cùng của cuộc nói chuyện lần này. Quản lý nghe cô nói đạo lý rõ ràng, tư duy rõ ràng, đầu óc đặc biệt tốt. Nào dám dở cho gì? Cô là sinh viên trường luật à? Không phải. Tôi học vật lý. Lạc Di chơi với bút ghi âm. Nhưng mà, muốn tìm mấy giáo sư ngành luật vẫn rất đơn giản. Vòng học thuật là một vòng tròn. Vòng tới vòng lui luôn có thể kết nối các mối quan hệ. Ông cụ Tiêu đột nhiên xen vào. Bạn trai cô ấy học đại học Harvard. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cô ấy cũng sẽ vào Harvard. Phải khoe khoang cháu trai một lần. Người quản lý sắp khóc tới nơi. Người có thể vào đại học Harvard hoặc là có mối quan hệ đặc biệt vững chắc, gia thế nổi tiếng hoặc là đặc biệt ưu tú. Bất kể là loại nào, ông ta đều không thể trêu vào. Ông ta hung hăng trừng mắt nhìn chị gái đứng quầy một cái vì để chị ta gây chuyện. Mau xin lỗi đi. Ai ngờ chị gái đứng quầy sống C, H, E, T không chịu nhận sai. Quản lý, là cô ấy khi dễ tôi. Cô ấy nên xin lỗi tôi. Sinh viên đại học Harvard có gì ghê gớm chứ? Ai không biết chứ? Người quản lý thật muốn tát cô hai cái. Nhưng lai lịch của cô ta không nhỏ. Được nhận vào làm trong kỳ nghỉ hè. Lạc Di nhìn thoáng qua, như có điều suy nghĩ. Đây là dựa vào mối quan hệ sao? Ông cũng không có biện pháp với cô ấy. Thật thảm, không thì gọi người hậu thuẫn của cô ấy tới đi. Cô xứng sao? Chị gái đứng quầy cười lạnh một tiếng. Bộ dạng đặc biệt hung hăng. Lạc Di khó chịu với vẻ mặt của cô ta. Dùng sức tát một cái. Ngại quá, trượt tay. Chị gái đứng quầy bị đánh đến choáng váng. Hơn nửa ngày mới kịp phản ứng. Khóc quà lên, lập tức muốn đánh trả. Bị quản lý hung hăng giữ lại. Không có mắt sao? người ta có chỗ dựa nên không sợ. Loại người này thâm sâu khó lường, không thể đắc tội nhất. Cách chương.